Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 693, chương 691, Hào bất đắc dĩ. Đảo quốc chiếm lĩnh châu Đại Dương sau, cũng không có gấp tiếp tục mở rộng, mà là bắt đầu tiêu hóa này con bị săn giết chuột túi. Úc quốc bên trong còn có một chút phản kháng, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, linh tinh phản kháng không chịu nổi một tia sóng lớn, vừa ló đầu liền bị tàn sát sạch sẽ. Hung tàn thủ đoạn, nhường đảo quốc dễ dàng hoàn thành châu Đại Dương bên trong trấn áp. Bắt đầu tuyên truyền đảo quốc văn hóa lý niệm, triệt để thay thế được châu Đại Dương bản thổ văn hóa ý thức. Từ trên căn bản hủy diệt Úc quốc căn cơ, từ bắt đầu đến kết thúc, đảo quốc hành động đều thuận lợi đến kỳ lạ. Không ai ngăn cản bọn họ, cũng không ai trợ giúp con kia chuột túi. Không hề bất ngờ, Úc quốc triệt để diệt vong. Thời gian ngắn, vượt quá tưởng tượng, Đông Tây Minh vào đúng lúc này, cũng ý thức được đảo quốc khủng bố tính. Từ lần này hủy diệt Úc quốc kế hoạch cùng trình tự bên trong, đảo quốc so với Bắc Mỹ tập đoàn càng thêm hung tàn khủng bố. Hơn nữa thực lực không kém, ý thức được nguy hiểm Đông Tây Minh, bắt đầu tìm Hoa Hạ mua trí năng vũ khí trang bị, để ngừa có thể ở đảo quốc ở tiêu hóa Úc quốc căn cơ sau. Đối với bọn họ động thủ, thế giới thế cuộc phi thường náo nhiệt, khói lửa ngập trời, đáng chết thỏ. Sanahan mặt đen gì chẳng khác nào lọ nồi, nhìn chằm chằm tác chiến bản đồ con mắt đỏ đậm, trong miệng rất khó chịu hùng hùng hổ hổ. Chiếm lĩnh Nam Mỹ châu bước chân bị ngăn cản cản, như Rosen suy nghĩ, người Hoa bán ra trang bị cho Nam Mỹ tập đoàn, đến tiêu hao thực lực của bọn họ. Chiến tranh vừa mới bắt đầu rất thuận lợi, thu phục Trung Mỹ mấy cái hòn đảo quốc gia, chỉ dùng ngăn ngắn một tuần, không có được đến bất kỳ ngăn trở nào. Đang cùng Nam Mỹ tập đoàn lúc tác chiến, vừa mới bắt đầu cũng rất thuận lợi. Chiến tranh hình thái từ lâu thay đổi. Chiến tranh bây giờ, không phải dĩ vãng dựa vào nhân số thủ thắng, mà là khoa học kỹ thuật cùng trang bị. Ở nghệ thuật chiến tranh ứng dụng phương diện, bọn họ ở toàn cầu đánh nhiều năm như vậy chiến, có tuyệt đối quyền uy cùng quyền lên tiếng. Hủy diệt phe địch không trung hệ thống phòng ngự, cướp đoạt quyền khống chế bầu trời, vệ tinh công kích cùng mạng lưới khống chế, chiếm lĩnh tin tức chiến ưu thế, hủy diệt Nam Mỹ tập đoàn lưới điện hệ thống. Tuyên chiến sau, một loạt động tác phi thường thuận lợi, chính xác đả kích, hải, lục, không, tin tức, bốn vị một thể chiến thuật, bọn họ hầu như làm cho cả Nam Mỹ tập đoàn rơi vào bại liệt. Nhưng liền ở tại bọn hắn lục địa đẩy mạnh, chuẩn bị chiếm lĩnh Nam Mỹ tập đoàn tổng bộ vị trí thành thị thời điểm. Nhưng xảy ra vấn đề, bọn họ tiên phong bộ đội tiến công Rio thời điểm, tao ngộ người máy chiến tranh, toàn quân bị diệt, bọn họ người máy chiến tranh đang cùng Nam Mỹ tập đoàn người máy lúc chiến đấu, cũng bị phá hủy hơn trăm giá. Hành quân kiến tập đoàn người máy chiến tranh, tin tức này phảng phất một thùng nước đá dội ở đỉnh đầu của bọn họ. Muốn trong thời gian ngắn chiếm lĩnh Nam Mỹ tập đoàn ý nghĩ bị tới tát. Hoa Hạ là người máy chiến tranh dị thường khó đối phó. Mà ở tại bọn hắn chuẩn bị sử dụng quyền khống chế bầu trời ưu thế, tiến hành thảm kiểu oanh tạc, phá hủy Nam Mỹ tập đoàn quân phản kháng đội thời điểm, bất ngờ lại xuất hiện. Bọn họ ẩn hình máy bay oanh tạc bị đánh rơi 2 chiếc. 20 ức đô la Mỹ một chiếc máy bay oanh tạc, vẻn vẹn một lần hành động, tổn thất 40 ức đô la Mỹ. Sanahan trái tim chảy máu, sau đó mới phát hiện, Hoa Hạ phản ẩn thân radar cùng trí năng phòng không đạn đạo xuất hiện ở Nam Mỹ tập đoàn quân đội trong tay. Bọn họ xưa nay đều xem thường Nam Mỹ tập đoàn, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, ăn 2 lần thiệt lớn. Hai lần thiệt lớn đều cùng Hoa Hạ có quan hệ. Không cam tâm, Sanahan muốn phát điên. Washington một chỗ thời chiến bí mật bên trong phòng tác chiến. Eva ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, biểu hiện khó coi. Ở bên cạnh nàng là chính bưng rượu đỏ nhỏ ẩm Rosen. Xem xong Sanahan cùng Tom cho tình báo, thường ngày sơ cuồng Rosen cũng hiếm thấy có chút nghiêm túc. Trong tay rượu đỏ ly cũng để xuống. Tiên sinh có tốt đối sách sao? Eva mở miệng. Rosen suy nghĩ một chút, lại bưng lên rượu đỏ ly uống một hớp, liếm liếm môi nhìn về phía Shanahan cùng Tom. Đông Bắc Á chiến cuộc, không thể gây xích mích lên sao? Không có, Hoa Hạ phái chú trọng binh trấn thủ biên cảnh, tuần tra nghiêm ngặt, hơn nữa cấm đêm, bọn họ tự hồ cùng mới Liên Xô có thỏa thuận, không ở Đông Bắc Á bốc lên chiến sự, duy trì câu thông, hai cái quái vật khổng lồ liên thủ, rất hung hăng duy trì Đông Bắc Á khu vực ổn định. Đảo quốc người không dám ở nơi đó bốc lên chiến sự. Phiền phức, Rosen tự mình rót một chén rượu đỏ, híp mắt nhìn chằm chằm bản đồ. Phong tỏa Nam Mỹ tập đoàn xung quanh vùng trời quốc gia. Phong tỏa Nam Thái Bình Dương hải vực. Không nên để cho Hoa Hạ trang bị lại bị vận vào Nam Mỹ tập đoàn. Nam Mỹ tập đoàn thực lực gầy yếu. Lần này có khả năng mua vũ khí chiến tranh trang bị có hạn. Ngăn chặn Hoa Hạ trang bị chảy vào Nam Mỹ tập đoàn đường nối. Tiêu hao mất bọn họ đám này trang bị đạn dược là được. Có thể viện trợ một ít trang bị cho Nam Mỹ những kia hôn chúng ta tiểu quốc. Nhường bọn họ đi cắn xé Nam Mỹ tập đoàn gia nhập Liên minh quốc. Gia tốc bọn họ trang bị đạn dược tiêu hao. Các loại đạn dược đã tiêu hao gần như. Chúng ta động thủ nữa. Rosen ánh mắt từ Nam Mỹ châu bản đồ chuyển hướng châu Á. Đảo quốc tiêu diệt con kia chuột túi. Đã gây nên Đông Tây Minh cảnh giác. Hiện tại Đông Tây Minh khẳng định cầu viện Hoa Hạ mua trang bị. Đông Tây Á thế cuộc cũng chọn không đứng lên. Nam Á có ba quốc ứng phó ấn. Vài tốt cục, thủ đoạn cao cường. Rosen cuối cùng đã rõ ràng rồi Hoa Hạ tại sao hung hăng ổn định Đông Bắc Á thế. Cuộc, Hoa Hạ cũng nhìn ra đảo quốc mở rộng ham muốn. Trọng binh trấn thủ, bức bách đảo quốc xuôi Nam, hoặc là Nam Mỹ, hoặc là Châu Đại Dương, hoặc là Đông Tây Á. Bất luận cái nào, ngọn lửa chiến tranh đều đốt không tới trên người bọn họ. Bây giờ đảo quốc chiếm lĩnh Châu Đại Dương, Đông Tây Minh các nước. Ngay ở Châu Đại Dương cùng Châu Á trong lúc đó nhấc lên một đạo rộng rãi bình phong. Chỉ muốn hung hăng áp chế Đông Bắc Á cục diện. Viện trợ Ba Ti, bán ra vũ khí cho Đông Tây Minh ứng đối đảo quốc khống chế Châu Đại Dương. Bọn họ liền có thể đem hết thảy ngọn lửa chiến tranh cự chi với đất nước cửa ở ngoài. Cái kia bây giờ chuẩn bị làm sao bố cục? Eva nghe được Rosen sau khi giải thích, biểu hiện nghiêm nghị. Hoa Hạ cũng có chiến lược cao thủ ở bố cục, như nhường Hoa Hạ không đếm xỉa đến. Chiến tranh hậu kỳ, Hoa Hạ đem thu được to lớn nhất bánh gato. Rosen biểu hiện dùng mình, uống sạch rượu đỏ sau, cầm lấy kích quang bút. Nam Mỹ nơi này, lấy vừa nãy nói tới phong tỏa cùng tiêu hao làm chủ. Tiêu hao hết tất, liền nhanh chóng tách rời chiếm đoạt. Đông Tây Minh nơi này, lấy chia ra làm chủ. Chúng ta lôi kéo Bắc Sa, Lý Gia Pha cùng Indo. Này ba nhà cùng cái kia rồng quan hệ không tốt. Nhường Đông Tây Minh từ nội bộ tan rã, chế tạo Đông Tây Á hỗn loạn. Nâng đỡ Bắc Sa con rối, nhường bọn họ lên phía Bắc. Còn Đông Bắc Á nơi này, Rosen trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Thần thái sơ cuồng, trước tiên phá đổ đầu kia gấu. Đầu kia gấu ở thời đại trước, kinh tế bết bát nhất. Chiến tranh chính là đốt tiền. Bọn họ không thể cùng thời điểm chống đỡ hai chàng loại cỡ lớn chiến tranh. Một khi kinh tế tiêu hao hết, bọn họ sẽ như thời đại trước như thế từ nội bộ đổ nát. Chúng ta có thể phân mà thực. Hơn nữa mới Liên Xô Tổng thống, tuổi tác đã cao, anh hùng xế chiều, bọn họ vẫn không có hung hăng người nối nghiệp. Một khi người đàn ông kia ngã xuống, mới Liên Xô cũng sẽ tùy theo ngã xuống. Chúng ta liên hợp châu Âu liên minh, bọn họ ở châu Âu tác chiến. Chúng ta lướt qua trắng khiến eo biển, tiến quân Đông Bắc Á, nhường bọn họ đầu đuôi không để ý. Một khi đầu kia gấu xuất hiện vẻ mỏi mệt, xem thấy chúng ta động thủ, đảo quốc cũng sẽ gia nhập chiến cuộc, chia sẻ khối này bánh gato lớn. Đảo quốc bị áp chế ở khối này hòn đảo ngàn năm. Bọn họ mở rộng ham muốn, so với bất luận người nào đều mạnh hơn. Hiếu thắng, bất quá chúng ta không nên ép quá ác, lấy tiêu hao làm chủ. Nước ấm nấu ếch, bọn họ có nấm đạn, như làm cho quá ác, hủy diệt trước điên cuồng. ai cũng không chịu đựng nổi đánh đổi. Bên trong phòng tác chiến, hết thảy người nhìn về phía Eva. Eva thoáng suy tư, nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý Rosen bố cục. Hỏa tinh bị tiểu hành tinh va chạm, xuất hiện biến hóa. Howe cầm một tấm hình, kích động tiến vào NASA tổng bộ. Hoa dâm tóc run lên, sắc mặt vui sướng, cười thành hoa cúc. Hắn là NASA một tên hỏa tinh nhân viên nghiên cứu. Ngay ở tối ngày hôm qua, hắn dùng kính viễn vọng quan trắc hỏa tinh thời điểm, phát hiện hỏa tinh từ lâu hoàn toàn thay đổi. Một viên tiểu hành tinh va chạm hỏa tinh, dẫn đến tình huống như thế. Làm sao trên sao hỏa dụng cụ thăm dò ở mấy năm trước trục trặc, vệ tinh cũ kỹ xuất ngũ, bọn họ vẫn không có phóng ra mới hỏa tinh dụng cụ thăm dò. Hiện tại chỉ có thể thông qua kính viễn vọng đến hiểu rõ hỏa tinh. Jim tiếp nhận bức ảnh nhìn qua, trực tiếp nhường nhân viên kỹ thuật điều ra điện tử bức ảnh phóng to. Đúng là một cái hoàn toàn thay đổi bức ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh. Có muốn hay không phóng ra mới dụng cụ thăm dò cùng vệ tinh? Đi tới hỏa tinh thăm dò. Sự phát hiện này rất trọng yếu. Dường như địa cầu lúc đầu hình thái. Một khi làm lạnh, nói không chắc có thể có thai dục sinh mệnh điều kiện. Howe khát vọng nói rằng, e sợ không được. Jim nhìn bức ảnh lắc đầu. Bây giờ đang là thời kỳ chiến tranh. Chúng ta hiện tại thừa bao nhiêu hạng mục hầu như đình trệ. Trong nước chi, chủ yếu dùng cho quân phí chi ra. Chúng ta đừng nghĩ làm những này hạng mục lớn. Thời kỳ không bình thường. Không cho phép. Ai? Howe biểu hiện tràn ngập thất vọng. E sợ cũng phải đợi chiến tranh kết thúc, mới sẽ có kinh phí điều kiện đến chống đỡ tiếp tục dò xét hỏa tinh hạng mục. NASA công bố hỏa tinh bị tiểu hành tinh va chạm tư liệu. Tin tức này, ở chiến tranh niên đại, như đá chìm đáy biển, gây nên một điểm gợn sóng liền biến mất không còn tăm hơi. Ngoại giới căn bản sẽ không đem loại này va chạm cùng người vì là điều khiển liên hệ tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.